Anh đừng có qua đây. Chương 53, tình hình cam ao căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, voi coi, chỉnh sửa, rùa đọc kiểm, bí đao. Chương 053, tình hình cam ao căng thẳng. Quý Diễn đóng cửa lại, liếc nhìn cái người đang đứng phía sau cánh cửa. Tim đập thình thịch nói, làm em sợ muốn chết. Giang Chi Tụng bước lên ôm lấy cậu. Quý Diễn vùi mặt vào vai anh nói tiếp, hình như bố em bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Giang Chi Tụng chỉ ừ một tiếng, thuận tay khóa trái cửa lại mới nói, không sao đâu A Diễn, không phải chúng ta đã có kế hoạch chờ bà nội em về thì sẽ thành thật với bố mẹ em sao? Nhưng kế hoạch này không thích hợp với tình huống hiện tại cho lắm. Ai mà biết được bố cậu lại nói một kiểu suy nghĩ một kiểu. Quý Diễn kể cho Giang Chi Tụng về cuộc nói chuyện của cậu và bố cậu lúc nãy. Anh suy tư một lúc mới lên tiếng. Hiện tại chú chỉ là nghi ngờ. Bà nội vẫn còn ở đây. Bố em sẽ không vạch trần chúng ta đâu. Cùng lắm chỉ có thể dò thám thử thôi. Chúng ta tùy cơ ứng biến vậy. Mọi thứ chờ bà nội em về rồi tính. Sáng sớm hôm sau, Quý Túc Phong rất đúng hẹn. Dò thám thử, trên bàn cơm, Quý Túc Phong nhấp một ngụm sữa. Hỏi bà nội, mẹ, thời gian trước mẹ nói tìm cho hai đứa nó một vài người thích hợp để đi xem mắt. Thế bây giờ mẹ đã tìm được ai chưa ạ? Bà nội vui mừng ra mặt. Đúng là có người thích hợp thật. Bà nội liệt kê ra một danh sách hợp ý cao thấp gầy mập. Các thể loại sở thích. Chỉ là không biết bọn nó có chịu đi xem mắt không? Bà nội nói. Quý Diễn liếc nhìn Giang Chi Tụng. Quý Túc Phong nhìn thấy, cười ha hả nói, bọn nó thì có gì mà không chịu đi, cũng đến tuổi phải kết hôn rồi. Giang Chi Tụng nói, bà nội, mấy ngày nay công ty cháu rất nhiều việc, cháu không có thời gian. Nói chưa dứt câu, Quý Diễn đá chân anh ở dưới bàn, cho nên nhanh chóng sửa lại, không có nhiều thời gian xem mắt nhiều người. Từ từ không vội, chuyện này còn phải xem duyên phận. Bà nội bắt đầu tự động sàng lọc đối tượng trong đầu. Nhìn thấy Quý Diễn liên tục liếc mắt về phía Giang Chi Tụng liền nói. Nhóc, con nhìn Chi Tụng làm gì? Con cũng có phần mà. Quý Diễn lập tức thu hồi ánh mắt. Dạ một tiếng, Thẩm Chữ Ngọc quét mắt nhìn biểu cảm của bọn họ. Cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ uống chén canh của mình. Bà nội hành động rất nhanh. Chưa được mấy ngày đã sắp xếp xong. Giang Chi Tụng sắp xếp thời gian đi xem mắt một hôm. Cuối cùng cũng không có kết quả gì. Còn buổi xem mắt Quý Diễn thì vào buổi tối. Cậu vừa về nhà, Quý Túc Phong đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách để hỏi thăm tình hình. Quý Diễn tùy tiện nói vài câu rồi quay người bỏ lên lầu. Sau đó Quý Diễn phát hiện mục tiêu hối cưới của mọi người lại là Giang Chi Tụng. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó lại cảm thấy có chút buồn bực. Sau đó mới nghe được thông tin từ miệng Hứa An ra, rằng việc cậu không lên được đã lan rộng khắp nơi, ảnh hưởng đến thanh danh đi tìm vợ của cậu. Quý Diễn không ngờ trong họa có phúc, vui đến mức cơm tối ăn nhiều hơn một chén. Giang Chi Tụng gánh chịu hết tất cả áp lực. Quý Túc Phong có vẻ như hạ quyết tâm muốn anh phải tìm được người yêu. Hối thúc rất căng thẳng, Giang Chi Tụng không thể chịu nổi nhưng cũng không còn cách nào khác. Quý Diễn lại càng không thể chịu nổi, vì mỗi lần cậu gặp Giang Chi Tụng đi xem mắt về thì lại càng cảm thấy anh như phát điên ở trên giường. Quý Diễn không dám phát ra âm thanh, Giang Chi Tụng lại càng mạnh mẽ hơn. Quý Diễn cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi rồi, cậu mà có thể đẻ, nếu theo như chính sách nhà nước, chắc đã có thể đẻ đứa thứ ba rồi. Lúc bà nội sắp xếp buổi ra mắt thứ tư cho Giang Chi Tụng, cậu thực sự sợ rồi, muốn nhờ Hồ Chỉ Lộ giúp đỡ, đóng kịch với Giang Chi Tụng đối phó mọi người chống đỡ đến lúc bà nội về nhà rồi tính tiếp. Quý Diễn gọi điện thoại cho Hồ Chỉ Lộ, cô không đợi năn nỉ đã nhanh chóng đồng ý, nhưng Giang Chi Tụng có đồng ý hay không còn là một vấn đề. Vì để che mắt người khác, bình thường Giang Chi Tụng đều từ ban công nhảy sang phòng Quý Diễn. Quý Diễn suy nghĩ một lúc, quyết định hôm nay sẽ chủ động hơn. Cậu đi tới ban công, chọc ghẹo Tiểu Lục nói, tên khốn Giang Chi Tụng. Tiểu Lục cũng nói theo. Tên khốn Giang Chi Tụng. Nó chỉ có thể nói duy nhất một câu này. Cũng là do cậu đã cất công dậy từ ngày này sang ngày khác. Quý Diễn cho chim uống một ít nước. Rồi chống tay lên ban công nhảy qua phía bên kia. Đi đến tủ quần áo của anh lật qua lật lại. Buổi tối muộn khi Giang Chi Tụng kéo rèm phòng cậu. Nhìn thấy Quý Diễn mặc áo sơ mi trắng của bản thân. Khoanh chân ngồi trên giường. Ngước mắt nhìn anh gọi. Giang Chi Tụng. Động tác Giang Chi Tụng dừng lại. Hỏi. Em muốn anh với Hồ Chỉ Lộ yêu nhau. Không phải là yêu nhau. Chỉ là giả bộ có hứng thú. Bà nội tuần sau về nhà rồi. Bà vừa về chúng ta sẽ come out ngay lập tức. Quý Diễn hôn Giang Chi Tụng. Được không anh? Giang Chi Tụng đưa bên má còn lại qua. Hỏi. Vậy nhóc chuẩn bị cái gì để bù đắp cho anh? Giang Chi Tụng mỗi ngày đều không phải là người. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt không giống người. Xong chuyện, Quý Diễn nhớ lại lúc đó. Cảm thấy bản thân đã làm một chuyện không nên làm. Miệng mồm hèn hạ nói một cậu. Bản lĩnh của anh chỉ bấy nhiêu thôi hả? Đoạn giữa khóc lóc thảm thiết thì không nói. Cũng may Giang Chi Tụng nói được làm được. Nghe lời cậu diễn kịch với Hồ Chỉ Lộ. Nhưng điều Quý Diễn không ngờ tới được. Giang Chi Tụng diễn rất nhập tâm. Ngày hôm đó ăn cơm chưa xong. Quý Túc Phong cười nói với Giang Chi Tụng. Chi Tụng, cháu với Hồ Chỉ Lộ dạo này phát triển như thế nào rồi? Cũng được ạ, Giang Chi Tụng cười trả lời ông. Tính khí cô ấy tuy hơi nóng nảy, có những lúc cũng hơi hung dữ. Nhưng thật ra lại rất lương thiện. Lại thẳng tính nữa. Rất dễ nói chuyện ạ, bà nội vội chen vào. Chi Tụng chính là thích kiểu người như vậy mà. Quý Diễn ngồi đối diện. Thất thần ăn cơm. Nửa chén cơm ngồi ăn cả buổi không hết. Quý Túc Phong lại hỏi về buổi hẹn hôm qua của Giang Chi Tụng. Anh lấy điện thoại cho mọi người xem một vài tấm hình hai người chụp chung. Quý Diễn ngẩng đầu nhìn. Cậu biết hôm qua Giang Chi Tụng gặp mặt Hồ Chỉ Lộ. Cũng không phải là hẹn hò gì. Chỉ là uống cà phê với nhau. Nhưng chuyện chụp hình chung anh chưa hề nói với cậu. Giang Chi Tụng ngồi kế bên cậu. Bà nội và Quý Túc Phong dướn người tới để xem hình. Quý Diễn giả vờ gắp đồ ăn. Cũng xoay xoay người nghiêng sang một bên. Lặng lẽ liếc nhìn điện thoại của Giang Chi Tụng. Ăn liền tại chỗ ba chén giấm. Giang Chi Tụng bị cái gì vậy? Chụp hình thì chụp thôi. Dựa sát vào người làm gì? Hồ Chỉ Lộ cũng thật là, không biết Giang Chi Tụng đã là chồng của người khác sao? Trong lòng Quý Diễn chua lòe chua loét, khó chịu với Giang Chi Tụng cả ngày trời. Anh giải thích đây chỉ là đơn giản chụp vài tấm hình ứng phó với bố và bà nội. Vì anh sợ mọi người không tin, lý trí Quý Diễn có thể hiểu được, nhưng cảm xúc cực kỳ không thoải mái. Mắt thấy sắp đến ngày bà nội về nhà rồi, Quý Diễn quyết định nhịn xuống. Rất nhanh Quý Diễn đã không thể nhịn nổi. Cậu cho là Giang Chi Tụng không đi xem mắt thì sẽ không hành hạ cậu. Ai mà biết được, Giang Chi Tụng chính là một tên háo sắc. Bố cậu lại liên tục muốn quạt cho cháy to lên. Khuyến khích Giang Chi Tụng thân thiết hơn với Hồ Chỉ Lộ. Khiến cho thời gian này cậu kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác. Lúc bố cậu lấy ra hai tấm vé máy bay đi châu Âu cho Giang Chi Tụng. Quý Diễn cuối cùng đã không cầm cự nổi. Cậu đã đưa ra quyết định. Đêm đó, Quý Diễn rời công ty sớm hơn bình thường. Lái xe thẳng về nhà. Nhân lúc Quý Túc Phong và Giang Chi Tụng không có ở nhà. Gõ cửa phòng chiếu phim của gia đình. Thẩm Chữ Ngọc đang xem phim. Vừa xem xong phần cuối muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy cậu thì hỏi có việc gì. Quý Diễn muốn thành thật trước với Thẩm Chữ Ngọc. Để mẹ kiểm soát chồng mình một chút. Đừng có để chồng mình suốt ngày cứ lo chăm chăm về chuyện Giang Chi Tụng quen ai yêu ai. Quý Diễn làm như vậy cũng là có lý do. Bởi vì suốt thời gian bố và bà nội cậu hối cưới, mẹ cậu vẫn giữ trạng thái im lặng. Hơn nữa mẹ cậu từ cấp 3 đã ở nước ngoài. Tư tưởng phóng khoáng hơn. Còn có mấy cặp bạn thân chồng người nước ngoài. Mấy năm trước bọn họ tới Trung Quốc chơi. Còn ở nhà cậu mấy ngày. Hơn nữa tối hôm qua lúc Quý Hủy coi chương trình Thế Giới Động Vật. Trong đó có hai con trâu rừng giống đực châu Mỹ đang làm loạn. Đúng lúc cậu cũng ngồi đó. Muốn dò thám hỏi thử mẹ cậu. lén lút nói. Thời buổi gì mà đến châu cũng đồng tính. Nhưng nhìn bọn nó cũng rất đẹp ha. Nếu như là hai thanh niên, đẹp trai một chút chắc cũng sẽ dễ dàng được tha thứ. Dù sao hai anh đẹp trai yêu nhau, cũng là một hình ảnh thật đẹp mắt. Thẩm Chữ Ngọc liếc mắt nhìn cậu, chỉ nói, cũng được. Quý Diễn nghi ngờ mẹ cậu đã phát hiện, hơn nữa lại không định ngăn cản. Thẩm Chữ Ngọc đi đến phòng bếp rót một ly nước ấm. Quý Diễn đi theo sau lưng thấp giọng gọi mẹ. Thẩm Chữ Ngọc uống nước xong đặt ly xuống. Quý Diễn lập tức rót đầy ly. Thẩm Chữ Ngọc lại uống hết một ly, đặt xuống. Quý Diễn lại tiếp tục rót đầy. Thẩm Chữ Ngọc nhìn bộ dạng của cậu hỏi. Hết tiền sao? Muốn mua xe gì? Không muốn mua xe, cũng không phải hết tiền. Quý Diễn cẩn thận trả lời. Mẹ có thể kiểm soát bố không? Nói bố đừng có hối Giang Chi Tụng với Hồ Chỉ Lộ nữa. Không hối nó không lẽ hối con? Con có biết thanh danh của con ở bên ngoài? Thẩm Chữ Ngọc đổi cách nói khác. Con có khỏe mạnh không? Quý Diễn, mẹ đừng có nghe lời đồn vớ vẩn. Con rất khỏe. Thẩm Chữ Ngọc không muốn nói tiếp đề tài này với cậu. Nhấp một ngụm nước, mẹ cũng thích uống nước ha. Không đợi Thẩm Chữ Ngọc nói gì, Quý Diễn nói tiếp, con cũng thích uống nước. Chắc là do di truyền của mẹ đó. Quý Diễn đúng là rất giống mẹ ở một vài phương diện. Thẩm Chữ Ngọc cười nói, cái này thì tính là gì? Làn da trắng trẻo mượt mà của con mới là di truyền của mẹ kia. Mẹ, còn di truyền cái khác nữa. Quý Diễn nói, Thẩm Chữ Ngọc nhìn cậu một lúc nói, mắt cũng giống. Không phải, Quý Diễn rời ly nước ra chỗ Thẩm Chữ Ngọc không thể với tới được mới nói tiếp. Mẹ, di truyền cái kia kìa. Cái gì? Quý Diễn, xu hướng giới tính. Thẩm Chữ Ngọc im lặng nửa ngày. Cuối cùng chỉ ừ một tiếng. Cái ừ này quá lạnh lẽo. Có một cảm giác mây mưa vũ bão sắp kéo tới. Quý Diễn lo lắng nhìn Thẩm Chữ Ngọc. Tiếp tục giải thích. Mẹ, cái này không trách con được. Con là do mẹ sinh ra. Giống mẹ cũng là bình thường thôi mà. Giọng nói Thẩm Chữ Ngọc cực kỳ không tốt. Đi ra ngoài, đừng có đứng đây chướng mắt tôi. Theo như tính cách của mẹ cậu, nếu đúng là tức giận sẽ không bình tĩnh đến như vậy. Quý Diễn không sợ nữa. Ôm vai mẹ cậu nói. Mẹ, hôm qua xem TV mỏi cổ lắm phải không? Để con xoa bóp cho mẹ. Thẩm Chữ Ngọc không muốn để ý đến cậu, lập tức đi ra phòng khách. Quý Diễn đi theo đuôi xoa bóp hơn nửa tiếng đồng hồ. Tay cậu bắt đầu mỏi. Lực xoa bóp cũng nhẹ dần. Được rồi, Thẩm Chữ Ngọc nói. Bỏ tay ra đi. Thẩm Chữ Ngọc, mẹ không nói được bố con đâu. Quý Diễn không tin. Mẹ cậu ở nhà xưng vương xưng tướng. Nói không quản được là giả. Quý Diễn suy tư vài giây, chuẩn bị dùng thuốc mạnh hơn. Ngữ khí mạnh mẽ chặt chém. Mẹ bắt buộc phải quản. Con và Giang Chi Tụng đang yêu nhau. Thẩm Chữ Ngọc một lúc sau cũng không lên tiếng, rũ mắt lấy tờ khăn giấy lau nước đọng trên quả nho. Quý Diễn, mẹ, biết rồi. Thẩm Chữ Ngọc lạnh giọng nói. Việc này ghê gớm lắm sao? Nói xong ném giấy vào thùng rác. Đứng dậy bỏ đi. Quý Diễn không những không đạt được mục đích mà hình như còn tự đào một cái hố cho mình. Buổi tối lúc Giang Chi Tụng trở về, nhìn thấy Quý Diễn chán nản nằm trên ghế sofa. Trong phòng khách không có ai. Quý Túc Phong đi ăn với khách hàng. Bà nội đi mua sắm với chị em bạn già. Giang Chi Tụng xoa đầu Quý Diễn hỏi. Nhóc con sao không vui vậy? Quý Diễn liếc nhìn xung quanh một chút. Xác nhận mẹ cậu vẫn đang ở trên lầu. Tiến đến nói nhỏ bên tai Giang Chi Tụng. Lúc nãy em ca mau với mẹ. Hình như mẹ đang rất tức giận. Nhìn mặt Quý Diễn có chút hoàng. Giang Chi Tụng nắm tay cậu vuốt ve trấn an. Chấm, em đừng lo lắng quá. Bây giờ dì đang ở trong phòng hả? Để anh đi nói chuyện với dì một chút. Giang Chi Tụng lên tầng. Quý Diễn đi theo phía sau. Dán tay lên cửa để nghe lén. Nghe nửa ngày cũng không nghe được cái gì liền đứng ở hành lang chờ anh. Đợi hơn nửa giờ Giang Chi Tụng mới bước ra. Quý Diễn vội vã hỏi. Sao rồi? Không có gì. Giang Chi Tụng nắm tay cậu đi xuống lầu. Mẹ em không giận em. Chính là cảm giác cực khổ nuôi lớn một cậu con trai lại bị người khác chiếm lấy. Giang Chi Tụng bị Thẩm Chữ Ngọc lạnh lùng giáo huấn một lúc. Nhưng mà là anh đáng bị như vậy. Nhưng cuối cùng lúc Thẩm Chữ Ngọc nói anh về phòng, cũng đã bình tâm lại. Cháu không nhất thiết phải cùng với Hồ Chỉ Lộ đóng kịch. Sau này không muốn đi xem mắt thì không đi. Chú của cháu cũng biết. Chỉ là tạm thời chưa thể tiếp nhận được. Lúc anh đặt tay lên nắm cửa, Thẩm Chữ Ngọc lại nói. Buổi tối đi sang phòng nhóc con thì cứ đi cửa chính. Nhảy qua ban công có ngày có chuyện. Còn nữa, nấu cho nhóc con một tô mì. Lúc tối nó không ăn cơm bây giờ chắc đói rồi. Giang Chi Tụng vẫn luôn nắm tay cậu. Quý Diễn sợ Quý Túc Phong bất ngờ trở về nhìn thấy rút tay lại. Giang Chi Tụng không buông ra nói. A Diễn, không cần sợ. Hôm nay bố em sớm lắm cũng phải 12 giờ mới có thể trở về. Quý Diễn lại để cho anh nắm. Kỹ năng nấu nướng của Giang Chi Tụng cũng rất bình thường. Nấu ra một tô mì hương vị cũng rất bình thường. Thêm một ít rau và một cái trứng chiên. Còn thêm một vài miếng thịt nguội. Nhìn có vẻ rất ngon. Giang Chi Tụng nấu hai tô mì xong liền nói với Quý Diễn. Nhóc, em đi gọi mẹ xuống ăn cùng đi. Quý Diễn có chút sợ hãi phải đối diện với mẹ mình lúc này. Nhưng vẫn rất thành thật đi mời mẹ xuống ăn mì. Vừa lên lầu gọi cửa. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bà. Tim Quý Diễn vọt ra đến cổ họng lại rớt xuống đất. Thẩm Chữ Ngọc cùng Quý Diễn đi xuống lầu. Giang Chi Tụng bưng một tô mì đến trước mặt Thẩm Chữ Ngọc. Nói, gì, tô này không cay. Thẩm Chữ Ngọc ừ một tiếng. Quý Diễn đoán không được mẹ mình đang nghĩ gì. Ở dưới gầm bàn đá chân Giang Chi Tụng. Thẩm Chữ Ngọc nói, Quý Diễn, con đá nhầm người rồi. Quý Diễn vừa ngại vừa sợ. Nhìn mẹ nói, mẹ, gọi cái gì mà gọi? Không đói sao? Ăn mì của con đi. Thẩm Chữ Ngọc quát, Quý Diễn gắp trứng chiên của cậu cho mẹ. Thẩm Chữ Ngọc ăn hết nên khiến cậu rất vui. Đến mì cũng không thèm ăn nữa. Tiến đến trước mặt bà nói, Quý bà xinh đẹp đây. Câm miệng, Thẩm Chữ Ngọc nói. Quý Diễn rụt vai, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mì. Giang Chi Tụng ngồi kế bên Quý Diễn nhìn cậu ăn. Lúc đầu bộ dạng rất đứng đắn, càng về sau ánh mắt vô thức mang theo ý cười. Thẩm Chữ Ngọc không nhìn nổi nữa. Nói, được rồi, đừng có lượn lờ ở trước mặt tôi nữa. Ăn nhanh rồi về phòng cả đi. Quý Diễn rất nghe lời mẹ. Đi ngủ cùng Giang Chi Tụng. Hôm nay cậu phá lệ phóng túng một chút. Bởi vì trong nhà cơ bản là do Thẩm Chữ Ngọc làm chủ. Chỉ cần bà gật đầu thì bố cậu cũng chỉ có thể nổi được cơn sóng nho nhỏ. Quý Diễn không thể nhịn nổi nữa. Mắng Giang Chi Tụng là tên khốn nạn. Chim anh Vũ đang mơ mơ màng màng sắp ngủ ngoài ban công. Nghe được âm thanh quen thuộc. Phấn chấn tinh thần. Dung Long mở to mắt nhìn vào bên trong phòng. Giang Chi Tụng thấp giọng cười. Quý Diễn vừa khóc vừa chửi kỹ thuật của anh tệ chết đi được. Thẩm Chữ Ngọc mấy ngày nay nói bóng nói gió làm công tác tư tưởng cho Quý Túc Phong. Ông nghe hiểu nhưng vẫn luôn làm bộ không hiểu. Ngày bà nội chuẩn bị về quê, Thẩm Chữ Ngọc giúp bà thu xếp hành lý. Thấy bà đã đi ra ngoài ăn cũng chị em bạn bè. Tính toán đến lúc ăn cơm muốn nói rõ mọi chuyện với Quý Túc Phong. Vào bữa cơm, Quý Diễn tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm. Thẩm Chữ Ngọc hỏi, con trai. Chi Tụng đâu rồi? Anh ấy đi sang thành phố kế bên công tác. Chắc sáng mai mới về được ạ. Quý Diễn trả lời. Lúc chiều cậu vừa đua xe. Cả người toàn mồ hôi. Ở công ty có tắm qua nhưng cảm thấy vẫn rất khó chịu. Đang định lên phòng tắm lại. Tắm rửa xong. Quý Diễn tinh thần sảng khoái đi ra ban công chọc ghẹo Tiểu Lục. Trong phòng khách dưới lầu. Thẩm Chữ Ngọc ngồi trên bàn ăn. Đưa cho Quý Túc Phong đôi đũa. Dì giúp việc làm xong công việc đã về phòng. Quý Hủy thì đang ngủ trong phòng. Thẩm Chữ Ngọc cũng không có gì lo lắng. Chỉ nói, chồng à, ông bận rộn cả tháng trời làm ông tơ cho Giang Chi Tụng không mệt sao? Lúc Quý Diễn mới sinh ra, ông ôm nó khóc. chỉ nói mong nó cả đời này bình an khỏe mạnh. Hay là ông quên rồi? Mấy năm nay có chuyện gì mà ông chưa thấy qua? Chuyện của Chi Tụng và nhóc con. Thật ra cũng có gì to tát đâu. Bọn nó thấy vui là được rồi. Dù sao bọn nó cũng đâu có ở với chúng ta cả đời này. Quý Túc Phong quyết định sử dụng chính sách đà điểu. Đến cùng, anh không tin, không bằng không chứng. Em đừng có nói linh tinh. Vừa sấy xong tóc, Quý Diễn khí phách hăng hái mang theo lồng chim xuống lầu. Đi đến bàn ăn đặt lồng chim lên ghế. Nhìn trên bàn có món gì ngon không? Quý Túc Phong trong lòng không thoải mái muốn kiếm chuyện nên nói. Ăn cơm thì ăn đi. Suốt ngày cứ mang con chim này đi tới đi lui làm gì? Nó cũng không nói được, mai mang đi trả đi. Trả cho Hứa An ra đi. Quý Diễn không vui. Bố đừng có kỳ thị nó nha. Nó tuy là học hơi chậm, nhưng cũng biết chút chút đó. Quý Diễn gõ gõ lồng chim nói. Tiểu Lục, cho bố con chút mặt mũi đi. Tiểu Lục mở to tròn đôi mắt, không nói tiếng nào. Quý Diễn hào hứng nói. Tên khốn Giang Chi Tụng, nghe được câu nói quen thuộc, tinh thần Tiểu Lục phấn chấn. Nói theo, tên khốn Giang Chi Tụng, nói xong còn học theo thở dốc. Âm thanh phát ra từ cổ họng, thay đổi âm điệu, khiến cho âm thanh phát ra rất buồn cười. Nhưng không ai có thể cười được, bởi vì câu tiếp theo của Tiểu Lục nói, chính là, kỹ thuật của anh tệ chết đi được. Cách chương.